Ngự thú nữ vương, quyển 2 chương 39, đùa giỡn, góc truyện audio.com. Vương phủ tư phòng Ngâu Dương tiểu thư thật sự là diệu kê, hiện giờ đại bộ phận người trong võ lâm đều đối với Âu Dương Tĩnh có toan tính, dù có sợ hãi, nhưng vẫn mơ ước bí kíp trên người nàng ta, tóm lại, nàng ta không thể yên ổn rồi. Vương lão gia ánh mắt híp lại, ánh nến mông lung, khiến cho vẻ mặt đắc ý dữ tợn chiếu trên mặt ông ta càng rõ ràng. Như thế tốt nhất, Âu Dương Thấm vẫn đeo khăn che mặt, một khi đám người ngu ngốc kia đều phía sau tiếp bước phía trước động thủ với nàng ta, chúng ta chỉ cần đứng một bên xem cuộc chiến, sau đó đợi đến tàn cuộc mới ra tay. Đúng, bọ ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu, vương lão gia hận không thể lập tức vì con trai, con gái báo thù. Âu Dương Thấm và Ma Sát cười, mối thù của bọn họ cũng sẽ mau chóng được báo. Nhìn vẻ mặt của ba người trong phòng, Vân Khinh Cuồng ẩn thân bên cạnh bĩu môi, chỉ bằng mấy người xấu xa này nọ các ngươi mà cũng mơ tưởng hại chủ khế ước của bổn vương ư, thật sự là nghĩ chuyện hoang tưởng. Chờ mà, xem, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thực hiện được đâu. Đôi con, ngươi màu ngọc bích quét đến chiến đèn lồng bên cạnh bao phủ đèn cầy ở bên trong, khóe miệng hắn khẽ cong, lộ ra một nụ cười đùa dai. Chỉ thấy, tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chụp đèn kia lại từ từ đi lên. Bọn Âu Dương Thấm lơ đãng thấy, nhất thời trợn lớn con mắt rụi rụi con. Ngươi, nhưng khi thấy chụp đèn bay đến bên cạnh bàn đọc sách phát ra tiếng, mà vốn ánh nến bên trong rõ ràng không lớn, nhưng bây giờ phút chốc ngọn lửa bén lên thật cao thì ba người đều bị dọa sợ. Chuyện này, sao lại thế này? Ba người nhìn quanh thư phòng, nhớ tới phòng bọn họ đang ở sát cạnh với phòng của Vương Phong. Không phải là ma quỷ quấy phá chứ? Âu Dương Thẩm và Ma Sát đều có chút kinh hãi, tuy rất muốn tin tưởng trên đời này không có quỷ thần. Nhưng chuyện kỳ quái đang xảy ra ngay trước mắt, trong lòng bọn họ vẫn là rùng mình. Phong, Phong Nhi, Vân Nhi, Yên Nhi, là các con sao? Vương lão gia hiển nhiên, cũng nghĩ tới vài chuyện, nuốt nước miếng, hướng tới ánh nến kia run. Giọng gọi, Vân Khinh Cuồng thấy thế, ở một bên cười lăn lộn. Cố, tình lợi dụng người bên ngoài không nhìn thấy hắn, hắn lại làm cho ghế. Dựa phát ra tiếng vang cách cách càng làm cho không khí trong thư phòng khẩn trương đến cực kỳ. Phong Nhi, các con đừng gấp gáp. Phụ, thân đã nghĩ ra cách báo thù cho ba anh em các con rồi. Các con chờ nhé, chờ phụ thân lấy máu tươi của kẻ thù tế điện các con. Bây giờ các con, trước tiên cứ an tâm đi, vương lão gia nói với chỗ trống trong phòng. Đúng vậy, vương công tử, vương tiểu thư, oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta cũng nhất định sẽ giúp các vị báo thù. Bây giờ các vị cứ rời đi trước, được không? Âu Dương Thấm mặt cũng tái nhợt nói. Vân Khinh Cuồng vung tay, ánh nến lại phút chốc bùng lên, sau đó lại buông lỏng trở về trạng thái bình thường. Vương lão gia bọn họ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nín thở quan sát một lát. Xác định không có hiện tượng kỳ lạ gì, ba người lại càng khẳng định có lẽ là hồn ma của Vương Phong bọn họ đã trở lại. Vương lão gia, xem, ra lệnh công tử Thiên Kim quả nhiên chết không nhắm mắt. Chúng ta nhất định phải giết yêu nữ kia mới được, Ma Sát cũng oán hận mở miệng. Những gì hắn có hôm nay đều là do Âu Dương Tĩnh ban tặng, tuyệt đối sẽ không buông tha nàng ta, thống khổ hắn đã trải qua, hắn muốn nàng ta phải gấp trăm, gấp nghìn lần hoàn lại. Đúng, vương lão gia cũng nặng nề mà gật đầu, góc truyện audio.com. Cuối cùng ba người lại thì thầm thương nghị những điểm quan trọng thêm một lúc nữa, sau đó Âu Dương Thấm và Ma Sát mới rời đi. Vân Khinh Cuồng thấy bọn họ đi rồi, cũng cùng đi theo. Hôm nay trêu chọc bọn chúng một phen, chẳng qua là chút xả giận nho nhỏ mà thôi. Chiếu, theo tính tình của hắn át hẳn đã sớm đem cả đám bọn chúng trực tiếp đi. Gặp Diêm La Vương rồi, nhưng không vội, Tĩnh Nhi đã nói đối với lũ bại, hoại này, một đao giải quyết ngược lại sẽ quá tiện nghi cho chúng. Chỉ, có chậm rãi tra tấn mới chân chính làm cho bọn chúng thống khổ. Vân Khinh Cuồng trở lại quán trọ, đem tất cả những chuyện ở Vương Phủ nghe. Được chứng kiến được kể hết cho Âu Dương Tĩnh bọn họ nghe. Quả, nhiên là nàng ta, mạng cũng lớn thật. Âu Dương Tĩnh vuốt vuốt châm, ngọc đột nhiên nhếch môi cười, châm ngọc theo đó lập tức gãy. Chỉ là, nàng ta ngàn không nên, vạn không nên xuất hiện lần nữa, lần này vận may của nàng ta cũng sẽ mau chóng dùng hết thôi. Đúng vậy, Sở Ly, La cũng gật đầu, nếu cô ta đủ thông minh, thì nên trốn đi mới phải. Nói không chừng còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ, bây giờ lại tự mình đưa. Tới cửa, đôi mắt xinh đẹp cũng thoáng hiện vẻ lạnh như băng. Âu Dương, Thấm, ngươi quả nhiên không thông minh, nhưng Cuồng à, ngươi, trêu đùa bọn chúng như thế thật sự rất buồn cười. Sở Ly La nói với Vân Khinh Cuồng, vừa nghĩ tới hình ảnh lũ người muốn hãm hại Tĩnh Nhi hoảng sợ khi nhìn thấy quỷ, nàng đã cảm thấy rất thú vị. Đáng tiếc chuyện vui như vậy, mình lại không được xem. Lắc lắc đầu, dáng vẻ tiếc hận, dẹp thế đã là gì? Nếu ta muốn, còn có thể khiến bọn chúng tinh thần điên. Đảo, muốn chết cũng chết không được, tươi sống tra tấn bọn chúng. Đôi, con ngươi màu ngọc bích của Vân Khinh Cuồng lóe ra ánh sáng lạnh lùng. Nếu hắn muốn hại người, tất nhiên sẽ khiến đối phương so với xuống địa. Ngục còn đau khổ hơn, nam tử đeo mặt nạ kia là ai? Âu Dương An, nghe trong lời nói của Vân Khinh Cuồng đối với nam tử đeo mặt nạ kia rất nghi hoặc. Lúc trước Âu Dương Thấm mất tích liệu có phải do hắn ta? Giờ trò quỷ không? Không sao, mặc kệ hắn là ai cũng chẳng có gì phải sợ. Bây giờ hắn đối với chúng ta chỉ có một thân phận, là kẻ. Địch Âu Dương Tĩnh đối với bạn bè của mình luôn rất hết lòng, nhưng đối với kẻ địch cũng là vô cùng tàn khốc. Chúng ta cứ vươn cao, cổ lên chờ đi, để xem bọn chúng có thể dựa vào mấy trò vớ vẩn này lấy. Đầu chúng ta xuống được không? Đầu của nàng trừ mình ra ai cũng đừng. Mong thương nhớ, hôm sau, Âu Dương Tĩnh bọn họ rời. Quán trọ, ba người một hổ chuẩn bị tiếp tục hành trình du sơn ngoạn. Thủy, hơn nữa nếu bọn họ không ra khỏi cửa chỉ sợ những người kia không có nhiều cơ hội ra tay. Âu Dương An thuê một chiếc xe ngựa. Âu Dương Tĩnh, Sở Ly La hai nữ tử mang theo Bạch Hổ ngồi trong xe, còn Âu Dương An làm sa phu ở bên ngoài điều khiển. Xe ngựa vừa đi vào rừng thì phía trước xuất hiện một hàng người áo đen, đứng nơi đó yên lặng nhìn hắn. Âu Dương An kéo dây cương, cho xe ngựa dừng ở ven đường. Trong xe ngựa Sở Ly La và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện hào quang thần bí, đến đây đi. Âu Dương Tĩnh bàn tay mềm đẩy cửa xe ngựa ra, hào phóng mà bình tĩnh nhìn đám người lai giả bất thiện kia. Các vị muốn gì, để lại bí kíp điều khiển thú. Người áo đen cầm đầu lạnh giọng đáp, cả bọn Âu Dương An lập tức rõ ràng, quả nhiên những người này đều vì bí kíp mà đến. Ta không muốn đưa đấy, góc chuyện audio.com, Âu Dương Tĩnh không sợ, ngược lại hướng tới đám, người áo đen kia tươi cười. Nụ cười lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, giọng nói mềm mại, nhưng lời kia đã khiến đám người áo đen nổi giận, không để lại bí kíp người cũng đừng mong rời đi. Dứt lời, vung tay lên, tên áo đen phía sau tay cầm kiếm, lướt đi như gió. Bước nhanh phóng tới chỗ Âu Dương Tĩnh bọn họ, hiển nhiên, đám người này là kiên quyết muốn đoạt lấy. Âu Dương Tĩnh cười nhạo một tiếng, duỗi tay ra, ngọc tiêu lập tức rơi xuống trong tay nàng. Sau đó chắp ở bên môi. Những người áo đen kia thấy thế đều dừng chân, lui về phía sau mấy bước. Bọn, họ đã sớm biết tiêu kia của Âu Dương Tĩnh có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa. Hiện giờ đang ở trong rừng cây, ai biết tiếng tiêu của nàng sẽ gọi ra. Bao nhiêu mãnh hổ dã thú, lão đại, làm sao bây giờ? Khách Trương.